chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, cây anh đào dưới. Hướng nữ đế cầu hôn, thượng, hai tôn đại đế, làm sao có thể, ma hồn bỗng nhiên cảm giác mình dường như trong nháy mắt bị hàn ý nuốt mất. Hai người kia, làm sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực, đang thức tỉnh về sau liền ở đây ẩn núp đã lâu. Ma hồn sớm đã dựa theo quan sát qua bây giờ thế gian tình huống. Hắn tại ngàn năm trôi qua thời gian bên trong, bây giờ linh khí đã bắt đầu biến đến càng mỏng manh. Lan xuyên đại lục tu sĩ chẳng những không có xuất hiện mấy cường giả, thậm chí so ngàn năm trước đó biến đến càng thêm suy nhược. Ma hồn vốn cho là mình thực lực chỉ cần một chút chú ý một chút, liền căn bản sẽ không có người nào có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại gặp phải hai cái đáng sợ như vậy tồn tại. Hai tôn đại đế, ở vào Lan Xuyên đại lục đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Vì sao lại đồng thời xuất hiện nơi này? Hơn nữa nhìn quan hệ của hai người, thế mà còn giống như là một đôi cực kỳ ân ái tình lữ. Ma hồn trong đầu một mảnh hỗn độn, đã cơ hồ bị sợ hãi vô ngần nuốt mất. Đại đế cường giả, cho dù là tại hắn lúc còn sống toàn thịnh thời kỳ cũng căn bản là không có cách chống lại. Bây giờ mình tại đại đế cường giả trước mặt quả thực liền như là gà con không có không chút sức. Chống cực nào, chỉ có thể mặc cho nắm. Không muốn giết ta. Ta thế nhưng là ngàn năm trước đó ma hồn, biết được rất nhiều chuyện. Các ngươi lưu lại ta, ta có thể dốc hết toàn lực báo đáp. Làm trâu làm ngựa vì ngài cống hiến sức lực. Đừng có giết ta, ta hết sức tu hành nhiều năm như vậy, mới thật không dễ dàng muốn khôi phục thân thể a. Ma hồn liều mạng hô hoán, nỗ lực vì chính mình tranh đoạt một đường sinh cơ. Đáng tiếc, hắn lại càng hoảng sợ phát hiện, cái kia nam nhân trong mắt lạnh lùng, tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Xin lỗi, ta không hứng thú, băng lãnh thanh âm truyền đến. Một giây sau, như là thần chỉ buông xuống thần thánh khủng bố cảm giác áp bách phổ thiên bao trùm trấn áp xuống. Cho dù là ma hồn trên thân ma khí nồng nặc, cũng bất quá như là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé không chịu nổi. Tại trong tuyệt vọng, căn bản tìm không thấy một tia sinh cơ. Oanh, không muốn, bàn tay nắm xuống. Một giây sau, thân thể của hắn liền tại trong tuyệt vọng như mây khói giống như tiêu tán. Triệt để hóa thành cho tàn. Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta, còn có nhớ lại? Chấm ngoặc kép, ngay tại ma hồn quy về phai mờ trong nháy mắt. Tại chỗ không bớt tin đồ bỗng nhiên cảm giác trong đầu quang mang lóe lên. Cái này mới kinh ngạc vô cùng chú ý tới. Chính mình trước đó đối với vị kia thần thụ cuồng nhiệt vô cùng sùng bái. Tựa hồ là nhận lấy khống chế. Tại đi qua một đoạn thời gian bên trong, vô luận là trí nhớ vẫn là tư tưởng, đều biến đến hỗn độn hỗn loạn không chịu nổi. Tựa như hoàn toàn lâm vào bị người chỗ khống chế. Không chỉ có là như thế, bị chính mình một mực xem như thần minh tín ngưỡng thần thụ bên trong cất giấu lấy. Nhưng thật ra là một đạo ma hồn, cũng tại trong thầm lặng, hấp thu tất cả mọi người oán khí. Nếu như không phải là bị kịp thời đánh vỡ khống chế, chỉ sợ tất cả tín đồ đều muốn bị cái kia ma hồn hút trống không. Cho nên nói, là hai người kia cứu chúng ta. Thật cường đại, bọn họ đến tột cùng là cái gì ngọn núi trên tiên nhân. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn xôn xao dân chúng thần sắc hoàn toàn biến hóa. Không khỏi mang theo kính sợ ngưỡng mộ nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Ngươi nhìn lão bà, ta không phải mới vừa cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng thật ra là vì nhờ vào đó dẫn xà xuất động a, một bàn tay bóp nát trong lòng bàn tay ma hồn. Nhiếp Thần mỉm cười nói, ta tin ngươi cái quỷ không? Miệng, không. Lý do này nói thật giống như rất có đạo lý. Sở Thanh Nguyệt lại hoàn toàn không tin. Rốt cuộc Nhiếp Thần gần nhất, quả thực bao giờ cũng đều tại tìm kiếm nghĩ cách chiếm tiện nghi của mình nha. Oanh, vào thời khắc này, đã mất đi ma chủng trèo trống. Viên kia vốn là hoàn toàn bị ma khí chỗ ô nhiễm lão hòe thụ triệt để không có lực lượng. trong nháy mắt tựa như cùng đốt cháy sau khô mộc, biến đến khô cạn héo rút, thân cây ầm ầm bẻ gãy, rơi đổ vào địa, thành công chấn sát cây hòe bên trong ma chủng. Hòe đông thành hoàn cảnh đạt được tịnh hóa. Ngay tại lão hòe thụ ngã xuống một khắc, một đạo khí lưu vô hình tuôn hướng tứ phương. Khí lưu đảo qua chỗ, tiêu tụy đại địa cùng đất đai thế mà khôi phục. Nguyên bản lão hòe thụ bên trong thai nghén ma hồn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hoàn cảnh chung quanh, làm đến hòe đông thành phụ cận sơn mạch linh khí bị hút không còn. Sớm đã bị thương nặng, nhưng hôm nay làm ma hồn phai mờ. Lão hòe thụ sụp đổ thời điểm, bị nó hấp thu lực lượng, rốt cục còn về bên trong dãy núi. Liên tục không ngừng địa linh khí theo lão hòe thụ đứt gãy rễ cây chỗ tràn vào đại địa. Cũng theo mặt đất lan tràn hướng tứ phương. Linh khí nồng nặc phun phóng ra quang hoa, cơ hồ đem phụ cận sơn mạch toàn bộ bao phủ vào trong đó. Quang hoa đảo qua chỗ, vạn vật trong nháy mắt khôi phục. Hoa cỏ, cây cối, đều là tại thời khắc này phồn vinh sinh trưởng, giạt rào sinh cơ, thậm chí so lúc trước còn muốn càng thêm sinh cơ bừng bừng. Cây hòe sụp đổ phụ cận đất đai trên, một khỏa ban đầu vốn đã gần như héo rút, chỉ còn lại khô héo mầm cây nhỏ. Cây anh đào nhất thời liền khôi phục chỗ có sinh khí. Sinh trưởng, lại lần nữa sinh trưởng. Trong nháy mắt, nho nhỏ cây non cũng đã trưởng vi đại thụ che trời. Lớn như vậy tán cây dường như có thể đem chung quanh toàn bộ bao phủ vào trong đó. Mỗi một múi đều phấn hồng kiều nộn, nghiêng phong đảo qua, mùi thơm nức mũi, đếm mãi không hết hoa anh đào giống như từ không trung bay xuống. Lưu loát tản mát tại mặt đất, thiên địa đều dường như bị hoa anh đào nhiễm vì trắng nhạt mỹ lệ nhan sắc. Đầy trời tản mát cánh hoa như mây mù, như mưa bụi, đem cái này tuyệt hảo cảnh sắc làm nổi bật càng thêm đẹp không sao tả xiết. Thật đẹp, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Hai con mắt trong suốt nhìn qua giữa không trung, cái này tuyệt mỹ cảnh tượng, thật là khiến người có chút không chịu được đắm chìm ở trong đó. Nhưng si ngốc ngẩng đầu, không cẩn thận, nàng lại vừa tốt cùng Nhiếp Thần bốn mắt nhìn nhau. Một hoa anh đào bay xuống, chậm rãi rơi vào Sở Thanh Nguyệt vành cao trên chóp mũi. Nhiếp Thần kìm lòng không được vươn tay, nhu nhu tháo xuống như vậy hoa anh đào. Ngón tay cũng trùng hợp tiếp xúc đụng một cái kia như tiết da thịt. Sở Thanh Nguyệt thanh tịnh thu mắt hơi dừng lại, nhất thời liền không tự chủ được khẽ rũ xuống đầu, cảm giác được trong lòng phanh phanh nhảy lên cái không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới, làm sao đột nhiên, cảnh tượng trước mắt liền biến thành cái dạng này. Vô số hoa anh đào bay là tả mà xuống, cả tòa bầu trời đều bị chiếu rọi đến đẹp không sao tả xiết. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng như cũ mỹ bất quá trước mắt giai nhân. Nhiếp Thần nguyên bản sớm đã suy tư đã lâu, đến cùng cái kia tại như thế nào thời cơ hướng nữ đế cầu hôn. Nhưng bây giờ nhìn qua cái kia tuyệt mỹ dung nhan, chợt cảm thấy trong lòng hơi động. Cái kia tiềm tàng tại sâu trong nội tâm khát vọng cũng giống như đang không ngừng nói nhỏ lấy. Hiện tại, tựa hồ chính là vô ý mà phát thời cơ tốt nhất. Lão bà, ta có một việc muốn nói với ngươi. Nhìn chăm chú hướng cái kia như thu thủy gợn sóng thanh tịnh hai con mắt, Nhiếp Thần bỗng nhiên nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.